Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768, Hello, Cữu Cữu Ba. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Ninh Thư Tiến vào phòng khách. Nhìn thấy Thời Tư Nam đang uống nước. Thời Tư Nam mặc tiểu thanh tân váy. Thật sự là nụ hoa chớm nở niên kỷ. Trên, người mang theo thanh xuân rào rạt hương vị. Mà lại Thời Tư Nam dáng dấp tương đối tốt nhìn, lông mi dài, mắt to, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mỉm cười thời điểm, có thể ngọt đến tâm khảm của người ta bên trong. Trên người lại dẫn nhà giàu tiểu thư, tự phụ, không buồn không lo. Thời Tư Nam không giống Thời Lệ Na, tính tình phương diện càng giống như nàng phụ thân, tăng thêm Thời Lệ Na cùng trượng phu ly hôn, trong lòng cảm thấy thua thiệt. Thời Tư Nam, có chút cưng chiều Thời Tư Nam, Thời Lệ Na có đôi khi lo lắng. Đến lúc đó Thời Tư Nam có thể hay không chịu đựng được thời ra công ty. Nhưng là đối mặt với nữ nhân như hoa khuôn mặt, lại không bỏ được ép buộc nàng. Chỉ là không nghĩ tới. Cẩn thận yêu quý kiều hoa bị heo cấp củng. Lấy Ninh Thư ánh mắt đến xem. Thời Tư Nam chính là một cái Mary Sue. Loại này. Mary Sue hẳn là xưng là một mặt mộng bức Mary Sue. Bị cái kia, một mặt mộng bức, mụ mụ chết rồi. Một mặt mộng bức, gia gia chết rồi. Một mặt mộng bức, hung thủ là hắn. Một mặt mộng bức, không tạo làm sao xử lý. Một mặt mộng bức, sống được như thế không dính khói lửa trần gian. Người nhà còn có cái gì dùng? Lão gia từ từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Thời Tư Nam. Trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Tư Nam trở về, hôm nay ở trường học có hay không không vui? Không có, ông ngoại ta không hề không vui sự tình. Thời Tư Nam vẻ mặt tươi cười nói. Tịch Mộ Thành tiến đến nhìn thấy tổ tôn hài hòa hình ảnh, có chút khóe miệng nhẹ cười, lộ ra tà khí lăng nhiên, lại làm cho hắn tràn đầy mị lực. Lão gia tử thấy được Tịch Mộ Thành, hướng Tịch Mộ Thành hỏi: ở công ty đi làm, như thế nào, thích ứng sao? Tịch Mộ Thành nói ra, cũng không tệ lắm, rất thích ứng liền tốt. Lão gia tử nói, về sau cùng Lệ Na lẫn nhau giúp đỡ. Tịch Mộ Thành chỉ là ngoác ngoác bờ môi, từ chối cho ý kiến. Lúc ăn cơm tối, lão gia tử nói ra, tại qua mấy ngày chính là Tư Nam 18 tuổi, sinh nhật, định cho nàng làm cái yến hội. 18 tuổi trưởng thành, cũng nên trông, thấy cùng khi ra có sinh ý lui tới người. Tư Nam có thể mời bạn học bạn tốt của ngươi qua tới tham gia yến hội. Lão gia tử nói, cảm ơn gia gia. Thời Tư Nam ngọt ngào cười, thấy Tịch Mộ Thành thẳng lăng, lăng nhìn xem mình, nhịn không được cúi đầu xuống. Loại kia ánh mắt nóng bỏng để Thời Tư Nam trong lòng sinh ra một loại cảm giác quái dị. Tịch Mộ Thành để đũa xuống, hướng Thời Tư Nam cười một tiếng. Như vậy ta cái này làm cữu cữu, có phải là còn muốn cho cháu gái chuẩn bị lễ vật? Cảm ơn cữu cữu. Thời Tư Nam đỏ lên lỗ tai căn nói. Tịch Mộ Thành ánh mắt từ Thời Tư Nam trên mặt một tấc đảo qua, tựa hồ lại dùng ánh mắt miêu tả Thời Tư Nam ngũ quan. Đối mặt Tịch Mộ Thành dạng này mang theo cướp đoạt tính ánh mắt, Thời Tư Nam, sắc mặt đỏ lên, khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng không thôi. Ninh Thư ho khan một tiếng, gắp thức ăn thời điểm dùng cánh tay ngăn trở Tịch Mộ Thành ánh mắt, loại này sói nhìn thấy thịt ánh mắt, để Ninh Thư muốn đem Tịch Mộ Thành tặc nhãn đào. Cơm tối sau, Ninh Thư liền cùng lão gia tử nói ra, ba ba, ta có chuyện cùng người nói. Lão gia tử nói ra, có chuyện gì ngươi nói? Chúng ta đến thư phòng đi. Ninh Thư nói. Lão gia tử nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế salon Tịch Mộ Thành, gật đầu một cái nói tốt. Đến thư phòng, Ninh Thư trực tiếp nói ra, ba ba, người đến cùng có biết hay không cái này Tịch Mộ Thành là lai lịch gì? Liền đem người mang về nhà. Lão gia tử thở dài một hơi, nói ra, hắn kỳ thật đại bá của ngươi nhi tử. Ba ba, đại bá niên kỷ lớn hơn ngươi, làm sao con của hắn còn trẻ như vậy? Ngoặc kép, Ninh Thư ngay thẳng nói. Lão gia tử nói ra. Lúc trước ta và ngươi đại bá cùng một chỗ làm ăn. Từ cửa hàng mặt tiền nho nhỏ phát triển thành công ty. Chúng ta gặp được mụ mụ ngươi. Ta và ngươi đại bá đều thích ngươi mụ mụ. Mụ mụ ngươi lựa chọn ta. Ninh Thư, huynh đệ tranh một nữ. Thời Lệ Na mụ mụ cũng là hồng nhan bạc mệnh. Tại thời Lệ Na hơn 10 tuổi thời điểm, liền qua đời. Lão gia tử cũng không tái hôn. Đại bá của ngươi lòng mang oán hận. Chuyển rỗng công ty tiền. Công ty liền không chịu đựng nổi. Ta cùng ngân hàng vay mới chống đỡ xuống dưới. Kia đại bá đâu? Ninh Thư hỏi. Lão gia tử nói ra. Hắn cuốn tiền liền chạy. Nhiều năm như vậy đều không có tin tức. Ta cũng vẫn luôn tại tìm hắn. Trước đó không lâu mới có hắn tin tức. Đã qua đời. Liền lưu lại Tịch Mộ Thành như thế một đứa con trai. Ta phát hiện Tịch Mộ Thành thời điểm. Hắn chính cùng một bang lưu manh với nhau. Ở tại nhỏ hẹp trong phòng. Bẩn loạn thật sự. Ninh Thư lại hỏi. Đại bá chết rồi. Đại bá mẫu đâu? Lão gia tử thở dài một hơi nói. Đại bá của ngươi không có kết hôn. Tịch Mộ Thành mụ mụ là đại bá của ngươi một cái tình phụ. Ninh Thư. Liền Tịch Mộ Thành toàn thân khí phái. Đứng ở đâu đều là trong đêm tối hải. Đăng đồng dạng tồn tại. Làm sao có thể là tiểu lưu manh đâu. Mà lại Tịch Mộ Thành tương đương có thương nghiệp thủ đoạn. Đây là một tên lưu manh có thể có. Sự tình căn bản khó mà cân nhắc được. Mà lại Tịch Mộ Thành căn bản cũng không phải là đại bá nhi tử. Mà là chưa từng gặp mặt đại bá thu dưỡng một cái con nuôi. Tiện nghi đại bá đem một đời cừu hận truyền cho Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành đến chính là thay phụ thân của mình đoạt lại hết thảy. Lệ Na, Tịch Mộ Thành trước đó vẫn luôn là ngơ ngơ ngác ngác. Làm sự tình, không đứng đắn, ngươi liền đảm đương một chút. Lão gia tử hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư trong lòng chỉ có ha ha hai chữ. Tịch Mộ Thành thủ đoạn thế nhưng là rất tàn nhẫn. Thời Lệ Na cùng lão gia tử chết. Bất quá là cho đoạn này ngược luyến tình thâm. Tình cảm bên trong nhiều hơn ngược điểm mà thôi. Tịch Mộ Thành cừu hận thời gia người. Coi như đối thời Tư Nam tình cảm cũng là. Yêu hận nửa nọ nửa kia. Có thể giết thời gia những người khác. Đối thời Tư Nam lại không hạ thủ được. Mà là đem thời Tư Nam nhốt lại. Ngay tại biệt thự này bên trong trình diễn các loại yêu hận tình cừu cố sự. Đương nhiên cũng không thiếu được không thể miêu tả sự tình. Các loại buộc, chặt xấu hổ play, Tịch Mộ Thành os, yêu cừu gia chi nữ, yêu ngươi hành hạ ngươi, thời Tư Nam os, yêu giết mẫu cừu nhân, hận ngươi hành hạ chính mình. Ninh Thư yên lặng nhìn lão đầu tử, ngươi cũng điều tra rõ ràng sao? Ta cảm thấy hắn căn bản cũng không phải là đại bá nhi tử. Tới bất thiện, kẻ thiện thì không đến. Lão gia tử trầm ngâm nửa ngày, thở dài một hơi nói ra. Chuyện này rồi nói. Sao? Ninh Thư cảm giác có chút tâm tắc. Lão gia tử là đối ca ca của mình lòng mang. Áy náy cái mau a. Đem công ty tiền đều quyển chạy. Số tiền này đầy đủ hắn ăn. Chơi đàng điếm. Hơn nữa còn âm thầm nuôi dưỡng thế lực. Tại Tịch Mộ Thành nam chính quang hoàn phía dưới. Những thế lực này càng lúc càng lớn. Công ty cũng không thể so với thời gia yếu. Làm sai sự tình cũng không phải lão gia tử. Ninh Thư mím môi. Chuyện này vẫn là phải dựa vào chính mình. Lão gia tử trong lòng còn có chút yêu thương cái này thời gia nam đinh. Dù sao, thời Lệ Na cùng thời Tư Nam đều là nữ nhân. Mà lại thời Tư Nam xem xét chính là không có thể làm đại sự. Có thể gánh vác, một nhà đưa ra thị trường công ty lớn trách nhiệm. Ân, thời Tư Nam chính là thuần khiết thanh thuần không làm bộ ngốc bạch ngọt. Hết chương.